Chương 46, Thần Vương Mẹ Cả. Địa thần điện ở chỗ sâu trong, có từ mà tràn ra nước suối. Thạch tạo thông lộ đột nhiên cắt đứt, chỉ có nơi đó tất cả đều là bùn đất. Lấy thủy làm thần thánh tồn tại mà sùng bái dân tộc, đại khái cái này nước suối chính là ngự thần thể đi. Hắn sẽ ở đó bên cạnh. Ngồi ở bờ nước tế đàn tráng niên cự hán. Cùng cắt tóc vô duyên hoành phát, cùng đem mặt bán bộ tất cả đều che kín râu mép khiến người ta ấn tượng rất thâm, rất có ngẫu ngược bề ngoài. Chiều cao khoảng chừng dễ dàng liền vượt qua 23. Như vậy rắn chắc, như vậy đều đặn thân thể, chắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói như vậy, có cao như vậy chiều cao lời nói, khẳng định nhìn lại rất gầy. Thế nhưng, hắn lại không phải như vậy. Ú nhô ra bắp thịt, vẹn vẹn nhìn đã cảm thấy phi thường có tính áp đảo. Thể xác của hắn là biết bao hùng tráng, thần thánh. Rõ ràng ăn mặc vô cùng lởm chởm, ăn mặc bẩn bẩn vài rách cùng thuộc da ngăn cản ở trước ngực, rách dưới áo choàng khoác lên thân, nhưng là lại tràn đầy uy nghiêm. Nếu như là người bình thường, sợ rằng ngay cả nhìn thẳng can đảm cũng không có, sẽ không tự chủ được quỷ thần phục đi. Thế nhưng lúc này đứng trước mắt hắn nam nữ, đều không là người bình thường. Chặt con mắt híp lại, cảm ứng cái này cự hán trong cơ thể chạy xuôi bàng bạc thần lực, so với thiếu niên càng thêm chân thực, càng thêm mãnh liệt. Chân chính lực lượng của thần. Hắn phảng phất về tới bị phở làm óc hỉ vẫn đánh nát thân thể phút chốc, tham lam khát cầu thôn tính hết thể gặp en trổ trước mắt vị này không theo chi thần có lực lượng, đã đạt đến đỉnh cấp cờ dịm sần lột tình trạng. Ở chắc quan sát cự hán thời điểm, hắn lên tiếng. Cho các ngươi chứng kiến bi thảm như vậy thân thể thực sự là xin lỗi. Xem thì biết chứ lao hủ đang bị trọng thương. Ta đang ở trị liệu vết thương. Cũng cùng đợi cơ thể của ta lần nữa tràn ngập lực lượng thời điểm. Thựa như hắn nói, tại nơi thật dày ngựa bản, một bả hoàng kim kiếm thật sâu cắm ở mặt. Thế nhưng, thân đao giữa đường chặt đứt, cho nên không có chuôi kiếm, đại khái chỉ có nguyên lai 2/3 chiều dài đi. Như vậy, lão hủ tên biết không lẽ nào ta không thể không báo ra tên sao, còn là nói các ngươi cho rằng cổ xưa vương tên không có chút nào trọng yếu như vậy, là người nào đâu bao chứa ý cười thanh âm. Cự hán hỏi thăm, hào phóng quang minh, tràn ngập hài hước cảm giác thanh âm. Thế nhưng, chỉ cần phá hủy hảo tâm tình của hắn, mã sẽ kích động bạo động á còn như báo táp trước tĩnh mịch vậy thanh âm. Đương nhiên biết, đã nghe qua đặc thủ, cùng dáng người của hắn hoàn toàn ăn khớp. Kinh sợ tham kiến, ngự người ngự tên là mẹt cả hẳn không có sai đi. Trả lời là ẹ gì cả. Đang sợ cái kia không coi ai ra gì. Cao ngạo vô lệ mỹ nữ đang sợ vi diệu thanh âm đang run rẩy, xinh đẹp hiện lên hơi khiếp đảm, chập tin chắc. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, đối với nhân loại thân ẹ gì cả mà nói, điều này thật sự là quá kinh khủng. Ở trước mắt cự hán không theo chi thần mẹt cả quá kinh khủng đây mới là vương. Vương Trung Vương, thần minh vua. Thống trị lấy thiên, cho dù đem thế giới cùng nhân loại tất cả đều hủy diệt cũng sẽ bị cho phép, quyền lực tuyệt đối giả. Lao thẳng đến thần thú làm không theo chi thần tiêu chuẩn ẹ gì cả, lúc này mới cảm nhận được tự thân ngây thơ. Ở nàng ở nơi này 15 năm trong đời, lần đầu tiên thực tế cảm thụ được vương cái từ này hàng nghĩa. Chắp nhẹ nhàng ôm hắn, từ hắn thân truyền tới khí tức, chắn mẹ cả tùy ý thổ lộ uy áp. Đúng lao hủ chính là mẹ cả. Bà ản tên này cũng rất ưa thích. Bà ản cắp đạt đức cũng không tệ. Thế nhưng, ở nơi này đảo hẳn là được xưng là mẹ cả đi. Ha ha ha ha ha, vương giả cười vang sử dụng địa thần điện chấn động. Cái này không phải tỉ dụ, thực sự tựa như địa chấn sử dụng mặt đất đang chấn động, tường đang chấn động, trần nhà đang chấn động. Nước suối không ngừng kích khởi cuộn sóng, chắp ra thịt có loại điện giật một dạng trùng kích, để sau sẽ khắc thường sóng sức mạnh vang ra. Thật mạnh, cái này chính là cái này thế giới thần mình không theo chi thần như vậy, liền đối vương lễ tiết đều không hiểu tiểu nhân vật nha. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhanh lên một chút trở lại mà, vì cổ xưa vương sống lại mà nỗ lực lên. Nói cho những người đó, mẹ cả đối với ô nhiễm chính mình bản đồ đám bỏ đi vô cùng tức giận. Đảo nhỏ như thế, ta sẽ dùng cổ tay của ta đưa nó đánh nát, đem đầu vào trong biển, các ngươi cứ như vậy cảnh cáo bọn họ đi đem đảo chìm vào lòng cung đối với vô cùng đột nhiên tuyên ngôn, chắc hết trô nói rồi. Thần vương tuyên ngôn là không có co nói láo, sở hữu so với mẹ cả càng cao cách thức chính mình cũng là như vậy. Bất quá, đột nhiên hãy nói ra muốn đem đảo chìm vào Long Cung như vậy không chịu trách nhiệm nói, coi như là ở hiện thế hoành hành vô kỵ cờ dìm sần đi ni rèn, cũng không có như thế không kiêng nể gì cả đi. Đúng rồi, không thoát được tử vong vận mạng hải tử yêu làm chính các ngươi món đồ chơi tất cả đều là bùn, cũng sẽ làm như vậy chứ đang đúng như vậy, đem không sạch sẽ dùng nước rửa đi. Ở ta lãnh thổ ở Đa Mờ Sâu, ta sẽ dùng nước biển đem bọn họ rửa đi. Hiểu chưa chập trầm mặc không nói, bởi vì hắn cảm thấy. Ở hắn nghi ngờ bên trong ẹ gì cả, thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy. Nàng toàn bộ khuôn mặt đều biến đen, cũng không dám đối với thần bạo luận dành cho phản bác. Ngay cả phản kháng nhãn thần cũng không có. Thật không nghĩ tới, thực sự sẽ có nàng lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm. Chắc cảm thấy phi thường thật đáng buồn, phi thường thương cảm. Cái này kiêu ngạo thiếu nữ, lại biết dùng loại này biểu tình tuyệt vọng, không thể tha thứ đối với để ẹ gì cả sản sinh loại này tuyệt vọng biểu tình mẹ cả, tuyệt đối không thể tha thứ không rõ, bởi vì loài người sùng bái mà thu được thần tên mẹ cả a. Phẫn nộ của ngươi chỉ biết phát tiết ở tín ngưỡng con dân của mình nhóm thân sao thực sự là nực cười đối mặt chuẩn bị hàng thần phạt thần vương, chắc phát ra trực tiếp nhất khiêu khích. Nếu như đúng như vậy, vậy hãy để cho ta ở chỗ này đem ngươi hủy diệt, vĩnh viễn ha ha ha ha mẹ cả hào phóng cười ha hả. Có ý tứ, chính là một nhân loại, lại dám phản kháng thần minh. Dừng một chút, mẹ cả cảm thấy, ở uy nghiêm của mình bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái ngoại tộc. Tràn đầy hơi thở của hắn trong thần điện, bộc phát ra một dị dạng mà ghét thần lực. Cái này khí tức, trước đây không lâu trong chiến đấu, đã từng đưa hắn trọng thương. Dã chư thân ngươi, tại sao phải có cái tên đó dã chư hóa thân hắn nghĩ tới, cái này lực lượng đến từ chính người nào? Mẹ cả cái này phút chốc, chỉ có cẩn thận quan sát chặt, cảm thụ được hắn ẩn giấu ở trong người dị dạng khí tức. Thì ra là thế, ngươi là kẻm tì hòn chúng ta cựu địch cổ đại chiến sĩ.